Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, thứ 471 chương lôi người phản ứng, nơi này cách phòng yến hội xa như vậy, làm cho lớn hơn nữa thanh cũng sẽ không có người nghe thấy. Bất quá Kỳ tiểu thư cố ý nói như vậy, là ở nhắc nhở ta, làm một chút cho ngươi không thể phát ra tiếng chuyện sao? Kỳ An Trần bị buồn nôn phá hủy, lặng yên theo trong bao lấy ra một chìa khóa liên bộ dáng gì đó. Hướng hắn lung lay một chút, sau đó, nhổ xuống then cài cửa, chói tai cao decibel báo gạch dưới cảnh thanh lập tức vang vọng bầu trời Demonster. Lưu Nghi Kiệt mặt tái rồi, bị hoảng sợ lui về phía sau. Đây là cái gì? Kỳ An Trần mặc kệ hắn, lặng yên chính mình nhìn trời. Phòng sói báo gạch dưới cảnh khí A, cửu khối cửu bao bưu. Diệp Nhược sợ họp hàng năm trên có người uống say, không dài mắt điều gạch dưới hí Kỳ An Trần, kỳ thực đang ở phụ cận, chỉ là không nghe thấy Kỳ An Trần kêu cứu. Hiện tại vừa mới biết nàng gặp được phiền toái, bất quá nàng cách được gần như vậy, động tác cũng không có bỗng nhiên xông lại Sở Mộ Phong mau. Mộ cái Mỹ Nam quả thực chính là từ trên trời giáng xuống. Vẻ mặt sát khí thoáng qua đến, một phen đem lão bà ôm chầm đến hộ vào trong ngực. Trần An hôn hôn, không có việc gì, đừng sợ, nói không kiên nhẫn một cước gạt ngã Lưu Nghi Kiệt. Bởi vì hắn chỗ đứng chặn quang A, đảng Lưu Nghi Kiệt ngã xuống, hắn mới nương cách đó không xa quang cảnh đèn. Cẩn thận kiểm tra lão bà thụ không bị thương tích gì. Nghe nói ra nhiễu loạn, phòng yến hội lý không ít người đô dũng qua đây. Lưu Nghi Kiệt vốn ngay Kỳ An Trần chỗ ấy huýt cái đinh. Hiện tại lại ở trước mắt bao người, bị Sở Mộ Phong một cước gạt ngã. Hắn mặt âm trầm khởi đến, cổ quái cười một tiếng. Ngươi tới được nhanh như vậy làm gì? Ta cùng Kỳ tiểu thư chính trò chuyện được ý hợp tâm đầu đâu. Nếu không nàng sao có thể nguyện ý đi theo ta như thế mờ tối góc. Sở Mộ Phong trong nháy mắt trở mặt, một cước liền đem hắn lại đạp gục xuống. Ngươi dám lại sỉ nhục lão bà của ta phẩm vị thư thư. Kỳ An Trần, có thể hay không phản ứng bất như thế lôi a? Đương nhiên không thể, bởi vì Sở Mộ Phong là một có trách nhiệm tâm Mỹ Nam. Hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ lão bà và hắn Mỹ Mạo. Đạp xong người, Sở Mộ Phong hỏa khí tiêu tán không ít, chuẩn bị bất như thế nóng này, có trật tự, hào hào đánh Lưu Nghi Kiệt một trận. Lưu Nghi Kiệt là một mềm chân tôm, bị liên đạp hai chân, cảm thấy xương sườn đều nhanh chiết. Bây giờ nhìn ra Sở Mộ Phong thần sắc bất thiện, hắn lập tức uy hiếp, họ Sở, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi biết ba ta là ai sao? Nghe nói qua Vạn Kim Châu báo Lưu Vạn Thành sao? Sở Mộ Phong còn chưa có thật nghe qua, cúi đầu tra xét hạ, Mộ cái Mỹ Nam thờ ơ cười câu khóe môi, ba người chính đang chuẩn bị tiếp đại im người của gia tộc. Lưu Nghi Kiệt đắc ý cười lạnh, tự cho là rất tuấn tú sửa sang lại cà vạt, xem ra ngươi biết ta là ai, im gia tộc được xưng là Nam Phi Kim Cương Đại Vương. Làm châu báu sinh ý, đồ lấy cùng im gia tộc giao hảo vì vinh. Lưu Nghi Kiệt quang cố đắc ý khoe khoang, cũng không nghĩ như vậy cơ mật, Sở Mộ Phong sao có thể biết, Mộ cái Mỹ Nam vẫn là cười đến thờ ơ, nhợt nhạt câu môi, coi được được làm cho người ta muốn nhào tới đem hắn. 100 biến a 100 biến, cho ngươi ba hỏi in người của gia tộc Sở Mộ Phong là ai? Liền nói là ta nhượng hỏi, Lưu Nghi Kiệt căn bản là không ý thức được đây là nhiều vấn đề. Còn thật làm như vậy, cùng cha hắn gọi điện thoại thời gian, cố ý đem in gia tộc mấy chữ nói xong vô cùng vang. Chỉ e người vây xem không nghe rõ. Hết chương.